cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Hắn đã là thế giới đỉnh cấp. 15 phút đồng hồ nghỉ ngơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Song phương đều không có làm nhân viên trên điều chỉnh. Vừa mở màn, Juventus liền cho Inter Milan một hạ mã uy. Bọn họ lại là lợi dụng một cái free kick cơ hội. Net mở ra free kick. Ibrahimovic lợi dụng thân cao ưu thế ở phía sau điểm cao cao nhảy lên. Lực áp Cordoba đánh đầu công cửa. Bất quá Cesar phản ứng phi thường cấp tốc. Đưa bóng đánh một cái, sau đó tiến lên đưa bóng một mực đặt ở dưới thân. Inter Milan bắt đầu co vào trận hình, treo lên rồi phòng thủ phản công. Bất quá một chiêu này đối trước mắt Juventus không có tác dụng quá lớn. Bọn họ nắm giữ hai tên cao lớn trung phong có thể làm điểm tựa. Vững vàng đứng tại Inter Milan cấm khu bên trong, không tập cảnh báo lúc nào cũng có thể kéo vang. Mà bọn họ vòng ngoài lại có Net xa như vậy bắn cao thủ, cho nên Inter Milan mặc dù rụt trở về, Juventus làm như thế nào đánh vẫn là làm sao đánh. Bất quá Juventus ép lên tiến công đồng thời, tất nhiên sẽ tạo thành hậu phòng tuyến trống rỗng. Cái này là Inter Milan cơ hội chỗ. Thứ 55 phút đồng hồ lúc Inter Milan đánh ra một lần chất lượng cực cao phản kích. Pizarro phi thường ngắn gọn truyền bóng trực tiếp đánh tới trước trận. Adriano cầm banh đằng sau đối Cannavaro cùng Vieira vòng vây. Nhưng Ricardo cấp tốc qua tới trợ giúp. Hắn đưa bóng truyền về cho Ricardo. Lần này đổi thành Ricardo hướng cánh trái chạy. Hắn dẫn bóng gạt qua rồi Vieira sau. Chạy hướng cánh trái. Dùng tốc độ ăn sống rồi Balzaretti. Ánh mắt nhìn cấm khu ở giữa thoáng nhìn, gặp Adriano đã chạy đến vị trí thích hợp, liền lập tức thấp phẳng bóng truyền trong. Nhưng là Adriano lần này phạm sai lầm rồi. Hắn lần thứ nhất ngừng bóng không ngừng tốt, không thể thuận thế sút gôn. Chờ hắn điều chỉnh tốt, tái khởi chân thời điểm, Thuram đã bố phòng đúng chỗ rồi. Một cái quả quyết chùi bóng đem hắn sút gôn phủ kín rồi ra ngoài. Mặc dù không có tạo thành vào bóng, nhưng lần này tiến công xác thực sâu sắc mà uy hiếp đến Juventus. Inter Milan các cầu thủ tại tiếc nuối đồng thời cũng là mừng rỡ, càng thêm kiên định rồi đánh phản kích chiến thuật nghĩ đường. Nói thật, Thuram cùng Cannavaro đều già, chính diện phòng thủ còn rất mạnh, nhưng về truy năng lực đã yếu đi rất nhiều. Ricardo cùng Adriano hoàn toàn có thể dùng tốc độ treo ở đánh bọn hắn. Đương nhiên, muốn lợi dụng ưu thế tốc độ, điều kiện tiên quyết là có mảng lớn không gian có thể cung cấp bọn họ. Rong ruổi, mà bây giờ Juventus quy mô ép lên tiến công, sau trận không gian cực lớn, dạng này chính thích hợp Adriano cùng Ricardo đem tốc độ nổi lên tới. Thứ 58 phút đồng hồ. Inter Milan lần nữa phản kích, lần này Pizarro đưa bóng đánh tới phải đường, giao cho Figo dưới chân. Figo không có quá nhiều mà lừa bóng làm hỏng máy bay chiến đấu. Phát hiện Adriano cùng Ricardo đều tại cao tốc chen vào sau. Hắn lập tức 45 độ nghiêng truyền, muốn đem bóng giao cho Adriano trước người, để Adriano có thể ngừng bóng, sút gôn một mạch mà thành. Figo bước pháp phi thường tinh xảo, bóng đá chuẩn xác liền bay đến rồi Adriano trước người. Bất quá Adriano hôm nay trạng thái thật sự có vấn đề. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ngừng bóng sai lầm. Thuram đã phòng thủ đúng chỗ rồi. Hắn không được không để xuống chính mình sút gôn ý nghĩ. Đưa bóng truyền cho chạy tới cấm khu bên trái Ricardo, mà Ricardo thì càng dứt khoát. Hắn liền bóng đều không ngừng, trực tiếp đưa bóng nhét vào Adriano trước người. Bóng đá vượt qua Cannavaro phòng thủ, chuẩn xác liền bay đến Adriano phía trước. Hắn liền ngừng bóng, động tác đều không cần, trực tiếp lên chân sút gôn. cái này bóng hắn là nhắm ngay khung thành phải xuống góc. Muốn đánh một cái gần góc, nhưng là Thuram ngoan cường mà đuổi trở về, chen chân vào đưa bóng ngăn cản một chút, bóng đá đá vào Thuram trên đùi, phản đạn hướng cấm khu bên trái. Ricardo tại làm ra truyền bóng động tác sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy hướng khung thành. Tuy chuẩn bị bù rút, phát hiện bóng đá đạn qua tới sau, hắn lập tức cải biến phương hướng, phóng tới bóng đá. Cannavaro vậy tại hướng cái phương hướng này chạy, nhưng là Ricardo tốc độ càng nhanh một chút, hắn trước vọt tới điểm rơi, bóng đá bay lượn quỹ tích cũng bất quy tắc, độ cao cao hơn đầu gối, nhưng Ricardo không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp lên chân trái một cái nửa quay người lăng không rút bắn. Cannavaro đưa chân muốn cản, nhưng chậm nửa nhịp, bóng đá sát hắn mũi chân bay về phía khung thành trái xuống góc. Buffon đã cố gắng hết sức di chuyển nhanh chóng, cũng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là Ricardo bắn chỗ cửa khoảng cách khung thành chỉ có 5 mét nhiều một chút. Khoảng cách gần như thế, hắn đã bất lực, bóng đá từ hắn đầu ngón tay trước bay qua, nặng nề mà đụng vào bóng lưới. Sân bóng Meazza lần nữa sôi nhảy. Thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, bài sơn đảo hải tiếng hô, đơn giản muốn đem sân thể dục nhấc lên tới. Ricardo gầm thét kích tình bắn ra bốn phía mà chạy hướng bên sân. Sau đó đột nhiên hóa động vì tĩnh, đánh một đoạn thái cực vân thủ. Ricardo go, sướng ngôn viên kém chút giống phá âm. Lại là Ricardo, đây là hắn hôm nay cái thứ hai vào bóng. Tại Adriano lãng phí rồi hắn diệu truyền sau, chính hắn đưa bóng đánh vào. Juventus gặp được đại phiền toái rồi. Bọn họ hôm nay chiến thuật nghĩ đường rất chính xác. Các cầu thủ trạng thái cũng không sai, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ gặp được rồi một cái trạng thái tốt hơn Ricardo. Hôm nay Ricardo biểu hiện được tựa như hắn Kaká, khiến cho người không cách nào ngăn cản. Truyền thông thường nói, mấy năm sau, chờ Ricardo càng thêm thành thục, hắn sẽ thành trên thế giới đứng đầu nhất tiền vệ, thậm chí thống trị giới đá banh. Nhưng để cho ta nói, không cần chờ mấy năm sau rồi. Lấy Ricardo biểu hiện hôm nay, hắn hiện tại chính là trên thế giới đứng đầu nhất tiền vệ. Capello tại Inter Milan đưa bóng đánh vào bọn họ cấm khu lúc liền khẩn trương đứng lên. Giờ phút này hai tay của hắn chống nạnh, bất đắc dĩ lung lay đầu, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Hắn lấy tay nâng cằm lên, lâm vào trầm tư, làm như thế nào điều chỉnh mới có thể đi vào bóng. Coi như bản đội có thể đi vào bóng, muốn như thế nào mới có thể hạn chế lại Ricardo, không bị Ricardo lần nữa lấy được vào bóng. Bất quá hắn còn không có chỉnh lý rõ ràng suy nghĩ, trên sân bóng lại xảy ra rồi biến hóa. Juventus mở bóng sau, Inter Milan hung ác bức cướp, giành lại bóng quyền, đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo sút xa để Buffon rất chật vật. Bất quá vị này đệ nhất thế giới thủ môn vẫn là hết sức đưa bóng nắm ra xà ngang. Inter Milan từ Figo mở ra phạt góc, Pizarro ở phía sau bắn tỉa cửa bị phủ kín đi ra. Juventus phản kích, Emerson cầm bóng nhanh chóng tiến lên một khoảng cách sau, đưa bóng qua đỉnh truyền xa đến phải đường, tìm tới Camoranesi. Camoranesi không có ngừng bóng, điều chỉnh bước điểm sau trực tiếp thấp truyền đến sau điểm. Ibrahimovic cầm đến Cordoba cùng Zanetti ở giữa, vượt lên trước duỗi ra chân trái đụng phải bóng ra. Bóng đá cải biến phương hướng, bay vào Inter Milan khung thành. Ibrahimovic go, Ricardo vừa mới vào bóng, Ibrahimovic liền còn lấy màu sắc. Tranh tài còn có hồi hộp. Ibrahimovic cũng là thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tiền vệ một trong. Hắn tại cùng Ricardo lẫn nhau đừng mầm móng. Hôm nay hắn biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Nhìn lấy gầm thét chúc mừng Ibrahimovic, Capello khóe miệng lộ ra mỉm cười.